bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202. Có một streamer ăn uống ngày 10. Tô Thụy Hy đi làm. Tôn Miểu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Tô Thụy Hy. Viết một tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh, còn bản thân thì đạp xe ra ngoài. Khi cô đến cổng khu du lịch, phát hiện số người chờ còn đông hơn. Ngoài những khách quen có khuôn mặt quen thuộc, còn có 6-7 cụ ông cụ bà. Trong đó có một người chính là ông cụ hôm qua phát hiện ra việc ăn uống trong khu du lịch. Ông thấy Tôn Miểu đến thì vô cùng kích động, nhưng mấy cụ ông cụ bà bên cạnh lại mang vẻ mặt bán tín bán nghi. Tôn Miểu còn chưa đến gần, đã nghe thấy các cụ nói chuyện. Lão Tiền, cái bánh bao này thật sự ngon như vậy sao? Ông nói 88 tệ một phần. Nếu không ngon, sau này sẽ không ai đi nhảy ở quảng trường với ông nữa đâu. Lão Tiền lập tức vỗ ngực cam đoan. Chắc chắn phải ngon, tôi chưa bao giờ lừa người. Mọi người cứ yên tâm mà ăn. Nếu không ngon, tôi sẽ trả lại tiền. So với họ, biểu cảm trên khuôn mặt của khách quen thì phong phú hơn nhiều. Đặc biệt là nhóm Hai Phóp và Abi luôn đúng giờ đến xếp hàng mỗi ngày. Em gái Abi còn có thể quản lý biểu cảm, còn em gái Hai Phóp thì trực tiếp đeo mặt nạ đau khổ. Ban đầu Tôn Miểu còn không biết tại sao, nhưng khi đến nơi bắt đầu dựng quầy, nhìn vào phía trước quầy, cô mới phát hiện trước mặt toàn là người già. Lúc này, cô đã hiểu, hóa ra là không giành được với họ, nên không xếp được lên phía trước. Lão Tiền đứng ở vị trí đầu tiên. Ông vẫn như hôm qua, có chút do dự, nhưng dù mang vẻ mặt do dự, những gì cần nói vẫn phải nói. Cô gái à, cháu xem ông già này dẫn theo nhiều khách đến cho cháu. Cháu có thể giảm giá cho ông không? Không cần hệ thống nhắc nhở. Tôn Miểu thực sự không thể giảm giá. Ông ơi, thật sự không thể giảm giá được. Cháu cũng không nói gì về việc buôn bán nhỏ. Vốn liếng ít ỏi, ông cũng đã ăn rồi. Vốn thực sự không nhiều. Tất cả đều dựa vào tay nghề của cháu. Nếu cháu giảm giá cho ông, phía sau còn nhiều khách hàng, đều là khách quen của cháu. Nếu mở miệng giảm cho ông, thật sự sẽ không dừng lại được. Nghe Tôn Miểu nói, Lão Tiền thở dài, cũng biết không còn cách nào. Chỉ có thể cắn răng. Được rồi, không giảm giá. Cho ông một phần, ông còn nhìn về phía sau. Mọi người cũng nghe thấy rồi. Chúng ta không thể giảm giá. Muốn mấy phần, tất cả đều bị Lão Tiền dẫn đến. Nhìn nhau một lúc, mới mở miệng nói. Một phần, đắt quá, 88 tệ lận. Nếu không ngon thì làm sao bây giờ? Một nồi của Tôn Miểu nấu được 50 chiếc. Đợi đến khi nồi thứ 2 chín mới coi như làm xong phần của các cụ già. Họ cầm đồ đi vào khu du lịch phía sau. Đợi người đi hết, Tôn Miểu lại bắt đầu nấu nồi thứ 3. Vì tiếp theo là nhóm Hai Phóp và Abi, số lượng còn lại từ nồi thứ 2 chắc chắn không đủ cho hai người họ. Quả nhiên, hai người mở miệng liền gọi tổng cộng 5 phần. Mấy cụ già này đến sớm thật. Chúng tôi cũng dậy sớm lắm rồi. Sáng sớm còn mơ màng, không tự lái xe, để tài xế đưa đến. Trên đường còn chợp mắt một lúc, vậy mà họ vẫn đến sớm hơn chúng tôi nhiều. Em gái Abi tiếp lời. Người già vốn dậy sớm, sáng ra tập thể dục rồi mới mua đồ ăn. Em gái Hai Phóp nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Vậy tối nay tôi sẽ thức khuya, ngày mai nhất định phải là người đầu tiên đến. Tôn Miểu không nói gì, chỉ khi làm xong, đóng gói, không nhịn được hỏi một câu. Cô nhất định phải là người đầu tiên để làm gì? Chị đừng hỏi, dù em gái Hai Phóp nói vậy, nhưng biểu cảm lại rất u sầu. Cô luôn muốn là người đầu tiên cũng không phải không có lý do. Vì cô luôn cảm thấy Tôn Miểu chuẩn bị quá ít. Vạn nhất phía trước có người không hiểu quy tắc mà ăn rất khỏe, trực tiếp mua hết của Tôn Miểu thì sao? Khả năng này khá nhỏ. Tôn Miểu cũng sẽ ngăn cản. nhưng vạn nhất phía trước có người như lần trước ở cửa viện nghiên cứu, còn chưa đến lượt mình đã trực tiếp lật quầy, thì không phải càng thảm hơn sao? Sẽ không có gì để ăn. Mang theo nỗi lo lắng này, em gái hai Phóp luôn cảm thấy mình phải là người đầu tiên mới yên tâm. Trên thực tế, những người từng trải qua lần lật quầy trước, ít nhiều đều có nỗi sợ hãi này. Đặc biệt là trong hàng còn có một người, vừa đúng lúc ở hiện trường vụ lật quầy lần trước, phía sau vài người nữa là đến lượt anh ta. Kết quả hay rồi, cái quầy ngay trước mặt anh ta bị lật. Nếu không phải còn nghĩ đây là xã hội pháp trị, khách quen có lẽ sẽ lao lên đánh nhau với tên gây rối. Nhưng nghĩ đến việc mình phải giúp Tôn Miểu, lập tức lấy điện thoại ra làm vũ khí. Cũng may là bị chị em của mẹ Chu Linh giành trước. Nếu không chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên lên cung cấp bằng chứng. Nhưng cảm giác xếp hàng nửa ngày, quầy bị lật, mình không ăn được gì. Cuối cùng chỉ có thể đến quầy gần đó mua chút đồ ăn, lấp đầy cái bụng đang kêu réo. Nghĩ đến đây, khách quen đều không khỏi buồn bã. Cảm thấy lời em gái hai Phóp nói rất đúng. Khách quen đều đã mua xong, không ít người trực tiếp vào khu du lịch để ăn. Lúc này, dì gác cổng cười hớn hở, vì đám người này thật sự có chất lượng cao. Lần này dì đã hoàn toàn yên tâm. Một lúc sau, trước mặt Tôn Miểu không còn người, thỉnh thoảng chỉ có vài khách hàng đến. Tôn Miểu ước tính đợt tiếp theo phải đợi đến 8-9 giờ. Kết quả lúc hơn 7 giờ, có một cô gái cầm gậy selfie quay về phía mình xuất hiện trong tầm mắt của Tôn Miểu. Ban đầu Tôn Miểu tưởng người đến chơi khu du lịch, tiện thể ghi hình lại khi tham quan cũng bình thường. Kết quả người đó nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng rực, lập tức chạy về phía cô, miệng vẫn lẩm bẩm, vừa nhấn vào ống kính. Tư thế có vẻ như đang quay Tôn Miểu. Người đến gần, Tôn Miểu cũng nghe rõ cô ấy đang nói gì. Các bạn khán giả thân mến, cuối cùng tôi cũng tìm được. Đây chính là tiệm ăn di động Miểu Miểu, nổi tiếng trên mạng thời gian trước. Lúc đó nhờ bánh bò, bánh cuốn và bánh ú mà nổi tiếng khắp thành phố Ma Đô. Nhưng quán này một thời gian không xuất hiện, tôi còn tưởng là không làm nữa. Nhưng nhờ thông tin nội bộ, mới biết hóa ra đang ở đây bán bánh bao. Nghe giọng điệu của cô gái này, Tôn Miểu đoán phần lớn là người làm truyền thông. Có thể là ghi hình phát sau, cũng có thể là phát trực tiếp. Cô ấy đi đến trước mặt Tôn Miểu, lại chuyển ống kính về phía mình, còn nhỏ giọng giải thích. Chủ quán, chào cô, tôi là người làm video về ăn uống. Bình thường cũng làm video khám phá quán ăn. Khi nãy quay, tôi chưa quay được người cô, chỉ quay bảng hiệu trên đó. Tôi có thể tiếp tục quay không? Sẽ không quay người cô đâu. Còn cái này, bảng giá có thể quay được không? Vậy hiện tại cô đang livestream hay quay video? Tôn Miểu hỏi một câu. Đối phương trả lời, chỉ là quay video thôi. Giờ này fan của tôi hoặc là đang nghỉ ngơi hoặc là trên đường đi làm, sẽ không xem tôi livestream đâu. Nghĩ lại cũng đúng, 7 giờ sáng, người bình thường nào sẽ xem livestream vào thời điểm này chứ? Tôn Miểu gật đầu, cô cứ quay đi. Sau khi được Tôn Miểu cho phép, cô gái nhỏ liền giới thiệu về mình. Cảm ơn chủ quán, tôi tên là Lê Tử, thích ăn cơm. Gọi tôi là Lê Tử là được. Để tôi xem nào. Lúc này camera của cô ấy đang hướng về phía mình. Khi ánh mắt rơi vào bảng giá, đôi mắt đột nhiên mở to, sau đó lộ ra vẻ bối rối. Biểu cảm của cô rõ ràng là, chẳng lẽ tôi tìm nhầm chỗ rồi? Sao lại đắt thế này? Nhưng cô ấy có được thông tin từ nguồn đáng tin cậy, cũng biết lần này Tôn Miểu bán bánh bao cá thu, nên sau khi bối rối một lúc, liền mở miệng, chủ quán, cho tôi 3 phần, một cái này lớn hơn bánh bao bình thường. 3 phần có lẽ cô ăn không hết đâu. Khi đề tài đến đây, Lê Tử lập tức ưỡn ngực. Chủ quán, cô coi thường tôi rồi. Tôi có tố chất đại thực thần đấy. Cô nở nụ cười, rồi bảo Tôn Miểu cứ nấu. Trong lúc giao tiếp với Tôn Miểu, cũng quay lại một chút quá trình cô nấu bánh bao. Đợi đến khi bánh bao sắp lên bàn, cô vội vàng đến bên bàn nhỏ, đặt thiết bị của mình lên bàn, điều chỉnh. Tôn Miểu bưng bánh bao đợi một chút, đợi cô điều chỉnh xong, mới đi qua đặt lên bàn. Gia vị là theo sở thích cô ấy tự nói, là phiên bản cay nhiều, nhiều giấm, không có xì dầu. Khi người bắt đầu ăn, Tôn Miểu ngồi trên ghế tạm thời rảnh rỗi, tiện thể liếc nhìn Lê Tử hai cái. Miệng cô ấy không ngừng nói, tôi nhận được tin tức nội bộ, nói cái quầy nhỏ này thật sự rất khó xếp hàng, nếu không đến sớm, chưa đến trưa đã bán hết rồi dẹp quầy đi mất, nên hôm nay tôi đến rất sớm, không có ai cả, có lẽ Lê Tử là người đầu tiên đến. Tôn Miểu ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy mình đột nhiên chạy qua nói với người ta. Không, cô không phải người đầu tiên, thì có vẻ hơi kỳ quặc, nên lại cúi đầu xuống. Lê Tử tiếp tục nói, đây chính là bánh bao cá thu giá 88 tệ một phần. Lê Tử cũng là người tỉnh lỗ, đã ăn qua vô số bánh bao, nhưng loại 88 tệ một phần ở quầy nhỏ thì rất hiếm thấy. Lê Tử đang đối diện với Tôn Miểu, khi cô ấy vô tình nhìn qua, còn có thể thấy biểu cảm mà Lê Tử lộ ra. Cô ấy vừa nói, trên mặt còn mang theo nụ cười. Khi nụ cười sâu hơn, còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền một bên. Ừ, Lê Tử có lúm đồng tiền, rất có sức thuyết phục. Cô ấy bắt đầu trưng bày bánh bao cá thu, tư thế rất chuyên nghiệp. Cô ấy dùng đũa kẹp chặt một chiếc bánh bao, đưa lên trước mặt, tay kia đặt phía sau bánh bao làm tấm chắn, để tránh ống kính điện thoại bị mờ. Ánh sáng buổi sáng rất tốt, cô ấy lại ngồi dưới ánh mặt trời, nên Tôn Miểu nghĩ, bánh bao chắc sẽ lên hình đẹp đấy. Tôn Miểu tự nhận thấy bánh bao mình làm khá đẹp, trắng mập mạp lộ ra chút hồng phấn, thêm nữa vừa vớt ra từ nồi, cả cái trông như một dáng vẻ đáng yêu bóng loáng. Cũng không trách Tôn Miểu đặc biệt chú ý đến phía Lê Tử. Cô luôn lo lắng bánh bao của mình sẽ có mặt không tốt, khiến đánh giá trên mạng về mình giảm sút. Cô ấy chính là đầu bếp nhỏ thần kỳ trong lòng các cư dân mạng. Ảnh bánh bò và bánh cuốn trước đây trực tiếp nổi tiếng khắp nơi. Nếu bánh bao bán đắt như vậy mà chất lượng kém, thì Tôn Miểu chỉ muốn đào hố chui xuống đất mà thôi. Sau khi trưng bày bánh bao trước ống kính xong, Lê Tử nói, tôi sẽ thử trước một cái không chấm gia vị. Cái bánh bao này quả thật lớn hơn bình thường một chút. Lê Tử đã gọi 30 cái, xem sau đó có cần thêm không. Nói xong, cô ấy há miệng, trực tiếp nuốt một cái bánh bao vào bụng. Bánh bao to, Lê Tử nói mình là đại thực thần, nhưng thân hình lại khá gầy yếu. Một cái bánh bao nuốt xuống, lập tức hai bên má phồng lên, căng tròn giống như một chú sóc nhỏ. Đặc biệt là khi cô ấy nhai hai cái, càng giống hơn. Tôn Miểu nhìn thấy, không khỏi nghĩ, thảo nào có thể làm streamer ăn uống. Cách chương.